Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 26, hứng thú gây ra hồng nhan kẻ gây họa. Năm 2018 ngày 14 tháng 5, tông chủ bây giờ là thật sự hết sức muốn đánh người. Triệu Trầm lộ cái tên này, làm đội hữu thời điểm chỉ là để cho người nhức đầu. Một khi thật sự đứng ở mặt đối lập đi, dù cho chỉ là một chiếc chân lướt qua đi, đều có thể để người khắp toàn thân không chỗ không đau. Đau tận xương cốt. Thánh Tông tài chính vấn đề là từ 80 năm trước Hồng Hoang di tích thăm dò kỹ thuật xuất hiện đột phá thời điểm, liền bắt đầu sơ hiện đầu mối. Một phương diện theo kỹ thuật đột phá, rất nhiều trước đây bị coi là rãnh trời cửa ải khó có thể dễ dàng vượt qua, sẽ không lại nương theo thảm trọng nhân viên thương vong. Nhưng một phương diện khác, sở hữu khả năng tạo thành nhân viên thương vong nhân tố, trên thực tế đều là lấy tài nguyên, kim tiền tình thế tổn thất hết. Trước đây cần thăm dò đội viên lấy tánh mạng đi lấp hiểm quan, bây giờ có thể thông qua giá thành đắt đỏ bộ máy con rối, tiên thuật trận pháp tiến hành bài tra. Một chuyến hạ xuống hết thảy tham hiểm đội viên đều bình yên vô sự. Nhưng thăm dò tiêu hao nhưng so với trước kia người chết thanh toán tiền an ủi còn đắt tiền hơn. Hơn nữa trong khi dẫy chết, kỹ thuật đột phá sau đó, tuy rằng cực nhỏ lại xuất hiện thăm dò đội viên nhân viên thương vong sự kiện. Nhưng mỗi lần xuất hiện thương vong, đều là có máu mặt đại nhân vật. Đây chính là người bơi giỏi nghịch đạo lý. Trước đây kỹ thuật không đầy đủ thời gian, đại gia còn có cơ bản nguy hiểm ý thức. Hiện tại kỹ thuật hoàn bị sau đó, yêu thích làm người chết cũng bắt đầu tăng lên. Đặc biệt là cái kia chút người tài cao gan lớn tu sĩ càng là ưa thích khiêu chiến cực hạn. Này chút nhân thân cao giá ngang, một người là có thể đỉnh tầm thường 10 người. Bởi vậy Thánh Tông hàng năm tiền an ủi chi ra vẫn là lượng lớn con số. Đến lúc này một hồi, tài chính nhất thời căng thẳng, tuy là Thánh Tông 2000 năm tích lũy, cũng không chịu nổi mấy chục năm qua, lượng lớn tài nguyên lưu thủy giống như tiêu hao, vì lẽ đó cho đến bây giờ, này đệ nhất thiên hạ tiên đạo người đứng đầu, dù cho tuyệt đối không thể nói là nghèo nghèo, nhưng tài chính không có khả năng như là Kim Ngọc Thành như vậy đầy đủ. Nghĩ đầu tư người đó liền đầu tư ai? Mọi cử động muốn tính toán tỉ mỉ, như là hôm nay loại này tông chủ một mở miệng liền muốn tiếp quản Thanh Liên Thư Viện nghiên cứu dự toán, là căn bản không thể. Tông chủ nếu như khư khư cố chấp, cũng chỉ sẽ để Thánh Tông trưởng quản tài chính trưởng lão một cái mạng treo cổ ở Vạn Tướng Viên. Dưới tàng cây hòe, lúc này, Thánh Tông nội tình bị Triệu Trầm lộ không chút lưu tình để lộ. Tuy là tông chủ lòng dạ kinh người, cũng có chút thẹn quá thành giận, nhưng Triệu Trầm Lộ cũng thật sự là đáng ghét cấp độ tông sư nhân vật. Phi thường chuẩn xác nắm chặt tông chủ tâm tình điểm giới hạn. Ở hắn bạo phát trước nháy mắt, chọc nở ra mỉm cười. Câu chuyện nhất truyền, đương nhiên, Thánh Tông gia đại nghiệp đại, còn có cái gì ẩn giấu kim khố cũng là rất có khả năng. Huống hồ Thánh Tông làm việc cần gì tự mình ra tay. Ra lệnh một tiếng, đồng ý dâng ra tiền tài chống đỡ Thánh Tông sự nghiệp thế gia nhà giàu đếm không xuể. Vì lẽ đó ta cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Ta vừa rồi nói những câu nói kia, làm những chuyện kia, nhưng thật ra là lấy được Thanh Liên Thư Viện toàn thể đồng ý nha. Các ngươi nói sao? Bên cạnh, Phong Hưu con, Thương Vũ tiếng kêu, Đàm Lạc đều dùng sức gật đầu. Tông chủ nghe vậy sững sờ, hoài nghi nhìn mấy người một chút, có phải hay không các người có nhược điểm gì bị nàng nắm trong tay? Vì lẽ đó mới không thể không luồn cúi cho nàng dâm uy. Cũng không có, thiếu nữ bộ dáng Phong Hưu con, khiếp khiếp đáp lại nói, Trầm Lộ tỉ tỉ, cũng không có uy hiếp chúng ta. Là chúng ta biết được tông chủ muốn hoàn nguyên kiếm điển, mới xin nhờ nàng, chấm ngoặc kép, các ngươi xin nhờ nàng. Tông chủ trao mày, cảm thấy này ăn khớp quả thực kỳ cục. Thanh Liên thư viện vấn đề nội bộ, xin nhờ phải Triệu Trầm lộ sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Phong Hưu con bị tông chủ một nhìn chăm chú. Cả người căng thẳng, đầu hầu như muốn buông xuống tiến vào lồng ngực đi. Hoàn toàn nói không ra lời. Triệu Trầm lộ thở dài một tiếng. Lão đầu nhi, tỉnh táo một điểm, nắm nghía trong gương. Ngươi bây giờ dáng dấp kia nhanh nhẹn là đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ du côn ác bá. Bọn họ nhờ vả ta ra mặt, là bởi vì Thanh Liên thư viện duy nhất dám chống đối ngươi Thương Diệu Ngữ chính đại say bất tỉnh. Mà ta đây, vô pháp vô thiên, thích nhất bác mặt mũi ngươi lại là nổi tiếng thiên hạ. Vì lẽ đó chuyện như vậy đương nhiên là nhờ vả ta. Tông chủ nghe vậy lại là một trận cắn răng. Thương Diệu Ngữ lại uống say. Có cái gì kỳ quái sao? Nàng luôn luôn ghiền rượu như mạng. Một năm đại bán thời gian đều say mềm bất tỉnh, thậm chí năm đó thư viện tranh cướp viện trường thi. Đấu trận chung kết ngày đều có thể say chết rồi. Cho tới để Tang thị tỉ muội đạp ở Thương Vũ tiếng kêu đầu trên liên tục đoạt đang phó viện trường vị trí, mà gần đây lại đúng lúc gặp cái kia hai tỉ muội gặp nạn. Lấy tính tình của nàng đương nhiên muốn uống rượu chúc mừng một phen. Thương Vũ tiếng kêu nhỏ, giọng nói bổ sung, tỉ tỉ từ nửa tháng trước vẫn ở uống. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông chủ thực sự không lời nào để nói. Thương Diệu Ngữ cùng Tang thị quan hệ tỉ muội không cùng. Xác thực không phải tin tức, nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Này hai bên quan hệ sẽ ác liệt đến một phương gặp nạn. Một phương khác ngay cả tiếp theo uống rượu nửa tháng đến chúc mừng. Cái gọi là không đội trời chung cũng chỉ đến như thế đi. Thanh Liên trong thư viện bộ mâu thuẫn có như thế sắc bén sao? Bình thường từ đến chưa từng nghe nói a. Thương Vũ tiếng kêu nói ra. Bởi vì lúc trước Tang Nguyệt viện trưởng vì viễn chinh hồng hoang di tích, thăm một bộ phần Diệu Ngữ nghiên cứu kinh phí, làm cho nàng đứt đoạn mất một tuần rượu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, tông chủ đờ đẫn nói, ta đã chẳng thèm nói các ngươi. Một bên là tùy ý tham ô cái khác trưởng lão nghiên cứu kinh phí thư viện viện trường, một bên là nắm nghiên cứu kinh phí mua say thư viện trưởng lão. Này ba trong sân Thanh Liên thư viện thực sự là Tương Châu tu tiên giới mô phạm. Nhưng vô luận như thế nào, chiếu trước mắt tình hình này đến xem, thư viện mấy vị này trưởng lão không muốn hoàn nguyên kiếm điển tâm tư. Xem ra cũng là xác thực không thể nghi ngờ. Này còn thật là khiến người ta bất ngờ. Vốn tưởng rằng Thanh Liên thư viện ở thất lạc Thanh Liên chương sau sẽ đối với hoàn nguyên kiếm điển một chuyện bức thiết khó nhìn. Vì lẽ đó hắn thân là Thánh Tông tông chủ mới tự mình ra mặt xử lý việc này. Không nghĩ tới nhưng là tự mình đa tình. Vì lẽ đó ta cũng đã sớm nói, thượng sách là kết hôn. Người càng muốn bảo thủ dùng riêng tự rước lấy nhục. Triệu Trầm lộ một bộ nhìn con trai ngốc ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt, để tông chủ huyệt thái dương phụ cận mạch máu độ cao hoạt dược. Mà nhưng vào lúc này, nghị sự đường ở ngoài, một cái lười biếng dính nhu thanh âm cô gái du đãng mà tới. Trầm lộ, lão già chết trở lại không có a. Chấm ngoặc kép, thời khắc này, tông chủ lửa giận rốt cục cũng không nén được nữa. Gầm lên giận dữ, Thương Diệu Ngữ, nghị sự đường ở ngoài thanh âm nhất thời rời ra phá toái. Ai ô ô các ngươi đám này chết không có lương tâm. Lão già không có trở lại cũng không biết cho ta kéo cái vàng tuyến cảnh cáo một chút. Không được ta đau bụng rút lui trước. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Tông chủ tay phải nắm chặt. Bên trong nghị sự đường thời không dường như pha lê phá toái. Mà mảnh vỡ bên trong, một cái quần áo lôi thôi, đầy người mùi rượu nữ tử cổn địa hồ lô giống như lăn đi ra. Chính là bị tông chủ lấy lăng hư thần thông cách không lấy vật mà đến Thương Diệu Ngữ. Đem người này nhắc đến, tông chủ đang chuẩn bị mạnh mẽ phát một trận lửa giận. đã thấy cô gái trước mắt tóc mai tán loạn, tảng lớn tuyết nị da thịt lộ ra ở ngoài, thậm chí ngay cả một ít yếu hại chỗ mẫn cảm đều như ẩn như hiện. Cái kia diễm lệ hình tượng, để mọi người tại đây không không mặt lộ vẻ lúng túng. Không thể không quay đầu đi. Sau một khắc, Triệu Trầm Lộ đúng lúc bỏ đá xuống giếng nói. Lão đầu, đường đường thánh tông tông chủ, ban ngày tuyên dâm, không hay lắm chứ. Tông chủ nơi nào sẽ cùng Triệu Trầm Lộ loại này miệng lưỡi bén nhọn người đấu võ mồm. Hoàn toàn làm không nghe thấy, nghiêng ánh mắt, đồng thời quát mắng Thương Diệu Ngữ. Ngươi làm sao ra ngoài đều không mặc quần áo tử tế. Nguyên lai cái kia thân bị nôn đến rối tinh rối mù cầm dừa. Ta lại không nghĩ tới ngươi này chết lão đầu lại còn ở. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ta nói không nghĩ tới tông chủ đại nhân trăm công nghìn việc. Lại còn chịu hoa nhiều thời gian như vậy vì chúng ta Thanh Liên Thư Viện giải quyết khó khăn. Vì lẽ đó chuyện mới vừa rồi tông chủ đại nhân cũng chớ để ý. Coi như là ta đưa phúc lợi rồi. Chấm ngoặc kép, ai muốn ngươi phúc lợi? Ôi chao, đừng nói như thế. Ta tuy rằng lôi thôi lếch thếch, nội tình vẫn là tốt mà. Chỉ cần nghiêm túc rửa mặt trang phục một hồi, qua đêm chí ít mấy trăm linh thạch chứ. Ngươi nói cái gì? Làm sao vậy? Cân nhắc phúc lợi giá trị chỉ có thể là cái này chứ. Ngoặc kép, các ngươi Thanh Liên Thư Viện tất yếu là một lần tư tưởng tinh chế. Cũng không phải không có làm qua. Hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy rồi. Có số tiền kia không bằng mua cho ta hai bình rượu. Ta bảo đảm uống rượu của ngươi liền tuyệt đối nghe lời ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Loại này gay gâu hết sức lời kịch. Để tông chủ tức giận đến cả người run. Đừng nóng giận rồi. Ta chính là nói một chút mà thôi. Ta tu hành nhiều năm như vậy. Tuy rằng phúc lợi đưa không ít. Nhưng bây giờ còn là hoa quốc đại khuê nữ đâu được rồi. Thương Diệu Ngữ vừa nói. Một vừa sửa sang lại tốt y phục của chính mình. Sau đó đối với Triệu Trầm Lộ lộ ra một cái khóc tang mặt vẻ mặt. Thật thê thảm a ta. Triệu Trầm Lộ thở dài. Ta ở ngươi gối đầu một bên lưu lại tấm giấy. Để cho ngươi không nên tới. Ngoặc kép. Nguyên lai tờ giấy kia là ngươi lưu. Ta ngủ được mơ hồ. Cho là bánh giòn liền trực tiếp ăn hết. Thương Diệu Ngữ ngượng ngùng sờ bụng một cái. Sau đó sắc mặt đột nhiên một trắng. Trong dạ dày lại là một trận cuồn cuộn. Không được. Ta muốn đi trước nôn một hồi. Chấm ngoặc kép, tông chủ ở bên cạnh nhìn, càng là thở dài một tiếng. Ta sớm nên nhìn ra, trước cái kia áo mũ chỉnh tề ngôn từ đắc thể Thương Diệu Ngữ tuyệt đối là người giả trang. Thương Vũ tiếng kêu nhỏ giọng phản bác, tỷ tỷ không uống say thời điểm, vẫn là rất bình thường. Nàng một năm có thể uống say 400 ngày. Triệu Trầm Lộ nói ra. Vì lẽ đó ngươi thật muốn lãng phí thời gian cho Thanh Liên Thư Viện hoàn nguyên kiếm điển sao? Tông chủ không phải không thừa nhận. Nghe lời nói này, mình đích xác dao động như vậy trong nháy mắt. Triệu Trầm Lộ lại không bỏ qua cơ hội này. Suy nghĩ kỹ một chút. Lấy những người này tính tình. Nếu như ngươi cưỡng bức hoàn nguyên kiếm điển đi ra. Bọn họ có thể hay không qua tay liền giá cao bán cho vô tướng kiếm viện. Tông chủ lạnh lùng nói, không muốn gây xích mích chúng ta nhất tông ba viện quan hệ. Triệu Trầm Lộ nói ra, khích bác ly gián là hồng nhan kẻ gây họa cơ bản phẩm cách. Hơn nữa ta nói đều là thật tình, người loại này mong muốn đơn phương hoàn toàn là ở cho người ta tăng thêm phiền phức. Ngươi như, thế cho ta ngột ngạt đối với ngươi có ích lợi gì? Triệu Trầm Lộ nói ra. Hợp cách hồng nhan kẻ gây họa vĩnh viễn không phải cái kia loại công danh lợi lộc nữ nhân. Ta làm việc càng nhiều là hứng thú gây ra. Không muốn đem ngươi cố tình làm bậy nói tới như thế. Lẽ thẳng khí hùng, Triệu Trầm Lộ nói ra. Được rồi, cái kia ta đổi cái phương thức tới nói. Chỉ cần là cùng tông chủ giao tiếp chuyện có liên quan đến. Ngươi làm cái gì ta liền buồn phiền cái gì.